Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 789, chúng ta trong ra một phản đồ. Thành công đánh xong 8 cái nút dây, Thiệu Huyền lại phân biệt luyện tập mấy lần, mới bắt đầu đem 8 cái thừng kết hợp lại đánh. Khi Thiệu Huyền ở núi ưng bên cạnh dãy núi dưới chân luyện tập nút dây thời điểm, chỗ xa hơn, biển một bên khác. Vương Thành dịch ra nơi nơi, cũng tràn ngập một cổ nghiêm túc bầu không khí. Dịch ra trải qua nhiều năm như vậy phát triển, cũng phân ra rất nhiều phân nhánh. Trong đó chủ chi vì dịch ra chủ mạch, thuộc về cầm quyền nhất mạch. Mà lúc này, dịch ra chủ mạch người, cơ hồ toàn bộ đóng cửa không ra. Trong Vương Thành, trong ngày thường tổng gặp được mấy cái như vậy cao giọng người biểu hiện cảm giác tồn tại. Nhưng bây giờ lại không nhìn thấy một cái dịch gia chủ mạch người ở bên ngoài lắc lư. Dịch gia tường viện xung quanh đứng không ít người, toàn bộ đều là dịch gia nô lệ cùng phân nhánh người. Trừ cái này ra, những người khác đừng muốn tới gần một bước. Trong Vương Thành kia điều tính toán đo lường bói toán đường phố, kể từ 3 ngày trước bắt đầu trở nên trống rỗng, không rõ, cho nên thương đội cùng đi xa giao dịch đội ngũ đi tới nơi này muốn bói một bói gần đây vận thế hoặc là dự đoán điểm thứ khác, lại không nghĩ rằng nhào hụt, bọn họ cũng không dám trực tiếp thượng dịch ra tìm người. Người có chút đầu óc đều có thể nhìn ra không đúng. Cho dù tò mò, bọn họ cũng đều chỉ là cách thật xa nhìn dịch ra để trạch. Thực ra không chỉ là thật xa chạy đến Vương Thành thương đội cùng đi xa đội ngũ, liền tính là dịch ra, cũng có chút cũng không rõ ràng thông tin chi tiết cùng tình hình người trẻ tuổi. Bị phân phối nhiệm vụ lúc sau còn thường thường tò mò mà nhìn xung quanh. Bọn họ phân nhánh người thực ra rất ít tới dịch gia chủ trạch bên này. Mà lần này, tất cả dịch gia người toàn bộ xuất động. Cha, làm sao mọi người đều là một bộ khẩn trương dáng vẻ. Chủ mạch những người kia muốn làm gì? Nghe nói là muốn cùng người khai chiến. Đến cùng ai chiến? Một cái dịch gia mạch thiếu niên hỏi hướng bên cạnh phụ thân. Nếu là dĩ vãng, cha hắn nghe có người nhắc chủ mạch người, khẳng định sẽ quái gở nói một phen chua lời nói. Chủ mạch người bình thời đối bọn họ mạch người hô tới quát lui, nhưng không có cái gì hảo thái độ, chỉ là tích lũy oán khí không dám phát tiết ra ngoài. Cũng liền ở trong lén lút nói. Nhưng thời điểm này, thiếu niên kia phụ thân lại chau mày, trong mắt còn mang theo dày đặc lo lắng. Nghe đến con trai mình vấn đề, nâng mắt quét hạ thấp giọng nghiêm nghị nói, im miệng, nhìn hảo xung quanh, ai dám vào lúc này xông vào, giết. Nghe được cha mình lại là như vậy thái độ, cái kia thiếu niên khẩn trương đến liên tục nuốt nước miếng. Biết lần này cùng dĩ vãng bất đồng, tình thế e rằng tương đối nghiêm khắc, nhưng nếu cha hắn không nghĩ đối hắn nói nhiều, hắn cũng không dám nhiều hỏi. Hai mắt nhìn chăm chú xung quanh, nhỏ giọng ứng tiếng, là, nói xong liền nhắm thật chặt miệng, không lên tiếng nữa. Dịch ra trong đó tâm một cái trong đại viện, tập trung gần 100 người, những thứ này đều là chủ mạch người, hơn nữa còn đều là chủ mạch trong rất có thực lực. Trong đó có một phần 3 người ở trong Vương Thành được gọi là đại sư. Bất kể bọn họ trong ngày thường có nhiều kiêu ngạo, ở bên ngoài như thế nào trăng bức, ở nơi này, đều cùng học sinh ngoan một dạng, thành thành thật thật ngồi ở thuộc về bọn họ vị trí. Bất kể là ngồi ở trong sân tâm địa mặt trên đệm người, vẫn là xung quanh đứng cái khác chủ mạch người, đều trầm mặc chờ đợi. Cũng chính là loại này chờ đợi, khiến cho bầu không khí càng thêm ngưng trọng. Loại này cơ hồ nhường người không thở nổi cảm giác đè nén. Lệnh dịch ra bên ngoài người đều có thể cảm nhận được. Bầu trời cũng trở nên so vừa mới muốn âm trầm một ít. Đột nhiên, tiếng bước chân từ xa đến gần, tốc độ khá nhanh lại để cho người không cảm giác được vội vàng cùng bức thiết. Vừa nghe đến tiếng bước chân, nguyên bản trong sân còn có chút đang đi vào cõi thần tiên người, nhất thời định tâm trạng. Qua tới người có 8 cái, đứng ở phía trước nhất 3 cá nhân, đều là tóc hoa râm hoặc là trắng phau lão giả. Đây là dịch gia bình thời không hỏi thế sự trưởng lão. là dịch gia chân chính bối phận cao, thực lực cường trưởng giả. Cũng chỉ có chân chính quan hệ đến tồn vong chuyện trọng yếu lúc mới sẽ ra mặt. Ở ba cái lão giả sau lưng, là dịch gia đương nhiệm gia chủ. Dùng bộ lạc người cách nhìn, đó chính là thủ lĩnh một loại nhân vật. Như vậy người bình thời ở dịch gia nói 102. Không mấy cái người dám ngay mặt phản bác hắn. Nhưng bây giờ, hắn cũng chỉ là xếp ở thứ tư cái. Phía trước ba cái lão giả, một cái là hắn thái nãi nãi. Mặt khác hai cái cũng là bối phận cực cao người. Khi trong đó một lão già kêu hắn thời điểm, hắn cũng hơi khom người, cung kính đi qua lắng nghe. Người còn chưa đủ, một cái hai mắt mang theo vẩn đục màu trắng lão giả, không có nhìn sân, liền lên tiếng hỏi. Hắn mặc dù nhìn không thấy, lại cũng không ảnh hưởng hắn nhận biết chuyện của ngoại giới vật. Thậm chí có thời điểm, hắn so người bình thường nhìn thấy đồ vật càng nhiều. Đại bộ phận đều đến, chỉ có một ít ở ngoài làm nhiệm vụ không thể chạy về. Dịch Tông cùng Dịch Kỳ bọn họ hai người lúc này còn ở một khối khác đại lục. Bất quá, bọn họ hẳn đã chuẩn bị sẵn sàng. Dịch gia gia chủ trả lời. Ân, lão già kia cũng chỉ không có bởi vì chuyện này sinh khí. Dù sao ở ngoài làm nhiệm vụ người, cũng có thể tham chiến. Mời bói đi. Đứng ở dịch gia gia chủ bên cạnh vị kia tóc hoa râm bà lão lên tiếng nói. Mặt khác hai tên lão giả gật đầu dưới. Dịch gia gia chủ liền cất cao giọng nói. Mời bói. Đây là dịch gia mỗi đại sự thời điểm phải làm sự tình. Cái gọi là mời bói, là đem tổ tiên lưu lại món đó đồ quý báu lấy ra. Đó là một cái mai rùa. Bối giáp thượng đục khắc một ít màu cam văn tự cùng đường cong. Văn tự cũng không phải thông dụng văn tự, mà là chỉ có dịch gia người có thể xem hiểu phù văn. Đường cong thì ẩn ẩn cấu thành dịch gia đồ đằng, bụng giáp thì tương phản, một phiến màu trắng, không có bất kỳ hoa văn cùng khác. Mai rùa bên trong, bối giáp cùng bụng giáp chi gian không gian, trang một ít cắt mài rũa qua xương cốt, tổng cộng 8 khỏa, hình dáng cũng mỗi người không giống nhau. Lần này, đến lượt ai trưởng bói? Một vị lão giả hỏi. Tóc hoa râm bà lão chuyển động một chút trong tay quải trượng. Lần trước toàn tộc đại hội là ta trưởng bói. Lần này, nên dịch thoán. Hai mắt vẩn đục lão giả cũng không nói nhiều. Đi lên trước, đem thịnh phóng ở trên đài mai rùa đôi tay nâng lên. Sau đó về đến chính mình vị trí ngồi xuống. Trong sân tâm trên mặt đất, phía trước nhất ba cái đệm, chính là bọn họ ba người. Dịch thoán sau khi ngồi xuống, đưa tay phải ra ghé vào mai rùa bối giáp thượng. Mai rùa so hắn bàn tay còn đại một vòng. Nếu là bình thường bắt căn bản không bắt được. Nhưng bây giờ, trên mai rùa giống như là bị hút dịch thoán trên bàn tay một dạng. Dán chặt bàn tay, dịch thoán thủ đoạn run lên. Mai rùa bên trong mảnh xương nhất thời nhảy lên. Phát ra rào rào tiếng va chạm. Ở bàn tay hướng phía trước khi nhấc lên, không chỉ mai rùa không có rơi xuống, mai rùa bên trong mảnh xương cũng không có từ đại đại trong khe hở rơi xuống, mà là tiếp tục ở mai rùa bên trong nhảy động. Ánh lửa xuất hiện, ở dịch thoán trước người, xuất hiện một đạo hình cung hỏa đạo, xích đỏ và trắng sắc tạo thành cầu lửa, ở hình cung hỏa đạo một bên khác bốc lên, mà dịch thoán sau lưng thì bị kéo ra ba đạo cái bóng thật dài. Dịch thoán đem bám vào mai rùa tay, hướng phía trước cầu lửa đưa tới. Ở mai rùa chiều cầu lửa tiếp cận, mai rùa bên trong mảnh xương nhảy động cũng càng thêm kịch liệt, thanh âm càng dồn dập, cắt cắt cắt dạn nứt thanh âm áp quá mai rùa bên trong mảnh xương. Ở mai rùa bụng giáp thượng xuất hiện một ít màu cam vết nứt. Khi dạn nứt thanh âm dừng lại, dịch thoán mới thu hồi tay, nhìn hướng mai rùa bụng giáp thượng vết nứt. Hắn mất đi người bình thường thị lực, lại cũng không ảnh hưởng hắn nhìn thấy trên mai rùa vết nứt. Càng xem, dịch thoán trên mặt biểu tình càng nghiêm túc, trong mắt vẻ buồn rầu cũng càng nồng. Dịch thoán đem mai rùa đưa cho mặt khác hai vị lão giả liếc nhìn. Bọn họ thần sắc cũng không thể so với dịch thoán tốt bao nhiêu. Thoạt nhìn, dịch gia đem nghênh đón một cuộc ác chiến. Dịch thoán nói, thực ra, vết nứt thượng biểu hiện kết quả, So Dịch Thoán Sở nói tình huống còn phải kém. Không phải khổ chiến, mà là tử chiến. Chỉ là, chết trong lại có một đường sinh cơ. Chỉ là kia một đường sinh cơ. Tràn đầy biến số. Ba vị lão giả trong lòng đều rõ ràng. Chỉ là, bọn họ bây giờ lại không thể đem trên mai rùa kết quả nói ra. Bọn họ lo lắng sẽ ở trước trận chiến dao động nhân tâm. Hơi không thể cha mà than thở một tiếng. Dịch Thoán cất cao giọng nói. Chuẩn bị chiến đấu. Một hồi cường đại lực lượng chập chờn, tựa như đột nhiên hất lên sóng biển. Từ cái này rộng rãi trong viện kéo lên. Đứng ở sân xung quanh người. Không dám thở mạnh. Mắt trần có thể thấy màu cam kiêu ngạo. Tràn ngập xung quanh. Xoay tròn. Mắt trần thấy tầm mắt cũng giống như là bị vặn vẹo giống nhau. Rào rào mai rùa bên trong. Mảnh xương va đụng mai rùa phát ra thanh âm dồn dập. Trong viện tựa hồ che giấu hết thảy thanh âm. Trùng thanh, diệp thanh, người tiếng hít thở, hết thảy đều biến mất. Mảnh xương rào thanh trở thành trong viện duy nhất thanh âm. Rào rào mảnh xương thanh càng dồn dập. Thẳng đến đột nhiên tạm dừng. Mở, tự Dịch Thoán nơi nơi. Giống như là có một cái cự thú viễn cổ. Đột nhiên mở ra đen nhánh miệng to. Đem trong viện hết thảy tất cả thôn phệ. Xung quanh kiến trúc, người, hoa cỏ cây cối, đều biến mất hết. Chỉ còn lại một phiến hư không. Dĩ nhiên, những cái này chỉ là trong viện ngồi kia chừng trăm người nhìn thấy. Mà sân bên cạnh người đứng. Trong tầm mắt nhìn thấy. Trừ trong viện một cái đại đại đồ đằng cùng đỏ thẫm kiêu ngạo mang theo khí thế cường đại chập chờn. Ở ngoài, không có cái gì đại biến hóa. Trong hư không, mỗi cá nhân thân hình trở nên mơ hồ. Chỉ có thể đại khái nhìn thấy một cái phát ra ánh lửa hình người. Liền đường nét đều thường thường trở nên mơ hồ. Dung mạo càng là không cách nào nhìn rõ. Dịch Thoán có thể cảm nhận được. Bọn họ chờ người rất nhanh sẽ xuất hiện. Cái kia ngàn năm trước bị dự vì dịch ra, bất tường, người. Rất nhanh sẽ xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Rất nhanh, ở ly bọn họ không xa hư không. Trước sau xuất hiện mấy cái bóng người. Đó là dịch ra ở ngoài không thể chạy về người. Lại một nơi, theo dịch ra đồ đằng hiện ra. Hai cái thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Dịch Kỳ, Dịch Tông, dịch ra có người nhận ra bọn họ. Liền tính nhìn không thấy mặt. Nhưng khí tức là nhận thức. Bên kia sự tình tiến triển như thế nào? Dịch ra người không có hỏi Dịch Kỳ cùng Dịch Tông. Bây giờ, trừ trước mắt sắp nghênh đón chiến sự, cái khác đều không quan trọng. Không quan trọng sự tình. Cần gì phải lãng phí thời gian hỏi thăm. Tụ tới một chỗ lúc sau, dịch ra ba vị lão giả liền nhường đại gia trước thích ứng. Có chút mới tới người sẽ cảm giác không thoải mái. Cho nên bọn họ mới trước thời hạn xuất hiện ở nơi này. Lại chờ một hồi, Dịch Thoán lông mày đột ngột nhảy động, nhìn hướng trong hư không một nơi. Không chỉ là Dịch Thoán, mặt khác hai vị lão giả cũng đồng dạng nhìn hướng bên kia. Mang theo rõ ràng phòng bị, theo ở phía sau những người khác đều sững sốt một cái. Chẳng lẽ còn có người từ bên kia qua tới? Dịch gia gia chủ lúc này cũng ở khổ tưởng. Hắn không nghĩ ra còn có ai ở ngoài ra nhiệm vụ lại không xuất hiện ở nơi này. Cho dù có, xuất hiện cũng trễ điểm. Dựa theo thời gian này tính, hẳn cách mấy ngày, dịch ra người sẽ không phạm sai lầm như vậy. Loại trừ những cái này, hiện tại xuất hiện người. Chẳng lẽ chính là bọn họ lần này địch nhân? Thắt nút dây, Dịch Thoán trong giọng nói không che giấu được kinh ngạc. Không ở dịch ra bản bộ người. Dùng biện pháp gì tiến vào nơi này, lấy bọn họ năng lực, đều có thể nhìn ra được. Mà lúc này, bên kia chập chờn, cũng không phải dịch ra thường gặp thủ pháp, mà là biến mất thật lâu thắt nút dây phương pháp. Thắt nút dây bói toán hắn không quen thuộc, chỉ là hơi biết một chút, có thể căn cứ bên kia chập chờn suy đoán ra rốt cuộc là loại nào thủ pháp mà thôi. Thắt nút dây, dịch ra những người khác trong lòng cũng kinh ngạc không thôi. Dịch ra thắt nút dây phe không phải sớm đã không có ai sao? Làm sao bây giờ sẽ xuất hiện ở nơi này? Không đối, còn có cá nhân. Dịch Tường cũng là hiểu thắt nút dây. Nói cách khác, bên kia sắp sửa xuất hiện người. Liền tính không phải Dịch Tường, cũng rất có thể cùng dịch tường có quan. Thắt nút dây một hệ, thuộc về bói cỏ một loại. Bói cỏ từng cùng bói giáp, bói cốt cùng nhau, được gọi là dịch gia tam đại mạnh nhất bói toán. Bói toán vốn đã vì bọn nó mà tới. Nghe đồn bói cỏ nhất mạch tổ tiên đã từng chỉ tiện tay một hái trên núi Thảo Diệp, liền có thể biết được muốn biết sự tình. Chỉ tiếc, thời gian vội vã, bao nhiêu năm đi qua, nguyên bản phiền phức bói cỏ nhất mạch, cuối cùng chỉ còn lại thắt nút dây một hệ trống. Cái khác hệ sớm đã diễn biến, hoặc nhiều hoặc ít gia nhập cái khác vật chất phụ trợ. Có chút còn thu nạp bói giáp cùng bói cốt nguyên tố, sáng tạo ra cái khác phương pháp mới. Mà thắt nút dây một hệ cũng bị cho rằng là bảo thủ nhất nhất ngoan cố nhất bất chấp lý lẽ một hệ. Đồng thời, cũng là nghèo nhất một hệ. Bởi vì thắt nút dây một hệ không có cái gì kim tiền khái niệm, cũng không chất liệu gì theo đuổi. Nhìn không vừa mắt người ra lại nhiều tài vụ, bọn họ cũng sẽ không xuất thủ giúp đỡ. Đến mức từng bước bị gạt bỏ. Sao sao sao sao sao sao sao sao. Xa sút. Xa sút, thắt nút dây một hệ cuối cùng một cái đại sư, ở ngàn năm trước liền đã chết đi, nhường dịch ra rất nhiều người cắn răng nghiến lợi là, cái kia thắt nút dây phe đại sư, trước khi chết thu qua một tên học trò, kia vị đại sư một đời đều chỉ thu có một tên học trò, mà người kia, chính là cắm ở dịch ra người trong cổ họng đâm dịch tường. Dịch tường năm đó rời khỏi thời điểm, cũng mang đi kia vị đại sư lưu lại thắt nút dây phe truyền thừa. Từ sau đó, dịch gia lại không chính thống thắt nút dây bói toán. Thắt nút dây bói toán biến mất. Bất quá kia đối với dịch gia cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Dịch gia hậu nhân nhóm có sáng tạo ra càng nhiều mạnh mẽ bói toán phương pháp. Biết được đối phương thông qua thắt nút dây pháp qua tới. Mọi người trong đầu tiên nghĩ tới chính là có phản đồ, dịch kỳ. Dịch Tông, các ngươi tới lúc trước, cùng ai ở cùng nhau? Dịch Thoán đột nhiên hỏi. Dịch Kỳ cùng Dịch Tông hai người bị Dịch Thoán hỏi đến sửng sốt. Không hiểu Dịch Thoán tại sao lại hỏi những cái này. Chẳng lẽ Dịch Thoán đang hoài nghi bọn họ hai người? Hoài nghi bọn họ phản bội? Cũng không đối. Dịch Thoán giọng hỏi âm mặc dù nghiêm khắc, lại cũng không phải là nhằm vào hai người bọn họ. Đây không phải là đối đãi phản đồ ngữ khí. Dịch Kỳ trong đầu chớp qua mấy người, cuối cùng còn có Thiệu Huyền bóng dáng, nhưng lại kiên quyết phủ định rớt, khẳng định không phải cái kia bộ lạc người. Bộ lạc người không thể nắm giữ bọn họ dịch ra hạch tâm đồ vật. Dịch Tông trong đầu cũng ở suy nghĩ, trong đầu trước tiên lóe ra, chính là Viêm Giác Thiệu Huyền, bốn chữ. Nhưng hắn cũng không tin, cho nên nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Rất nhanh, bên kia chập chờn càng rõ ràng, thậm chí có ánh lửa toát ra. Điều này nói rõ chỗ đó rất nhanh sẽ xuất hiện một bóng người. Chỉ là, không giống với dịch gia người chính là, chỗ đó không có dịch gia đồ đằng xuất hiện. Dịch Tông cùng Dịch Kỳ bọn họ xuất hiện lúc trước, dưới chân đều sẽ có một cái mồi lửa ngọn lửa tạo thành dịch gia đồ đằng xuất hiện ở nơi đó. Không có dịch gia đồ đằng, nói rõ cái gì? Đối phương thậm chí không phải dịch gia người. Dịch tường cũng là dịch gia người. Trên người lưu có dịch gia người máu. Sẽ không xuất hiện như vậy tình huống. Như vậy, tới người là ai? Dịch Tông trong lòng suy nghĩ một cái suy đoán. Đột nhiên đề cao đến tám thành khả năng. Thiệu Huyền, có phải hay không Viêm Giác bộ lạc Thiệu Huyền? Cái gì? Bộ lạc người? Vẫn là Viêm Giác bộ lạc người. Ngay cả cầm đầu ba cái bóng người cũng đột nhiên rung rung. Nếu là có thể nhìn thấy trên mặt bọn hắn biểu tình, khẳng định sẽ tràn đầy khiếp sợ cùng khó mà tin nổi. Muốn không phải là nói chuyện người là Dịch Tông, đổi thành dịch ra những người khác đã sớm bị dạy dỗ. Nhưng Dịch Tông, trẻ tuổi một bối thiên tài, trong ngày thường cũng không phải hồ ngôn loạn ngữ người, sẽ không tùy ý suy đoán. Ở dịch ra mọi người hoặc khiếp sợ hoặc không tin lúc, chỗ kia ánh lửa càng ngày càng lớn, không giống với dịch ra người mồi lửa ngọn lửa màu sắc, mà là màu đỏ thẫm, chỉ là như cũ không có xuất hiện đồ đằng mà thôi. Ánh lửa cuối cùng ngưng tụ thành một bóng người, bóng dáng rất mơ hồ, So dịch ra bất kỳ một người nào đều muốn mơ hồ nhiều. Thậm chí giống như là tùy thời có thể sẽ tản ra một dạng. Cái này khí tức, chấm ngoặc kép, Dịch Kỳ nhìn bên kia. Giống như là bị một buồn chung chấn ở chỗ đó một dạng. Viêm giác, Thiệu Huyền, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.